Đây là Siri, không phải bố mẹ nào cũng tốt. Ở phần trước, chúng ta đã cùng phân tích vụ án đầy tranh cãi của Gypsy Rose. Hôm nay, ở phần này, mọi người hãy cùng mình đến với một người bố ác quỷ. Một vụ án xảy ra ở nước Áo đã làm rúng động thế giới bởi những hành vi kinh tởm, mất hết tính người của hung thủ. Một vụ án mà người nghe kể sẽ thấy tởm đến mắt ói. Một vụ án mà nạn nhân phải chịu những nỗi đau dày vò, cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều đến khó tin. Nếu nó không phải là một vụ án nổi tiếng, kể ra chắc không ai dám tin nó là thật. Một vụ án mà khi ra tòa, mọi người đều sốc khi nghe tới số lần thực hiện hành vi phạm tội của hung thủ. Đó là hơn 3.000 lần. Ngay sau đây là vụ án của Elizabeth Frizzle. Và xin chào, mình là Beth Saber. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Joseph Frizzle. Miêu tả chính xác nhất về hắn là một ác quỷ dưới vỏ bọc một người đàn ông. Bố của hắn là một lính phát xít chết sớm trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mẹ hắn nuôi con một mình. Khi lớn, Joseph Frizzle trở thành một kỹ sư điện khá thành công. Năm hắn 21 tuổi, hắn cưới bà Rosemary và sinh 7 người con. Nhưng dưới lớp vỏ bọc người đàn ông thành đạt đó, Joseph là một tên tội phạm dục cực kỳ nguy hiểm. Năm 1967, lúc này Joseph 35 tuổi, hắn đã đột nhập vào nhà, rồi cưỡng cô gái 24 tuổi khi chồng của cô đi vắng, dùng kề vào cổ để khống chế cô gái. Cùng năm đó, hắn cũng là nghi phạm trong một vụ cưỡng không thành một cô gái 21 tuổi khác. Hắn còn bị bắt vì khoe hàng ở nơi công cộng. Vì những tội trên, hắn đã phải đi tù 1 năm. Nhưng nước Áo có luật sẽ xóa tiền án tiền sự sau 15 năm, nên các tội danh của tên này đã được xóa sạch những năm sau đó. Thời gian trôi qua, Joseph bước sang tuổi xế chiều. Nhưng tuổi tác không phải là trưởng thành. Tuổi tác của tên này càng lớn, thú tính của hắn càng cao. Thought, I cannot believe it. This can't be true. It's a monstrous case. Because it's the own father who did this to his daughter, to his own flesh and blood. Và vụ án chấn động thế giới đã xảy ra ngay lúc này. Elizabeth Frizzle là con gái thứ tư trong 7 người con của Joseph. Cô gái được cho là xinh xắn nhất trong các chị em. Very angry. I'm angry with it because I cannot believe that anyone can do this to a woman. Tới năm 1984, khi Elizabeth tròn 18 tuổi, cơn ác mộng kinh hoàng nhất đã xảy ra với cô. Ngày 28 tháng 8, người bố Joseph nhờ con gái là Elizabeth xuống hầm giúp ông ta lắp một cánh cửa. Sau khi lắp xong, ông ta chụp thuốc mê con gái rồi bắt giam cô gái sau chính cánh cửa ấy. Căn hầm như một nhà tù cấp cao được xây dựng trong nhiều năm. Từ năm 1978, khi Elizabeth 12 tuổi, Joseph đã bắt đầu xây căn hầm bí mật ở dưới nhà. Khi đi từ nhà chính xuống hầm, người ta chỉ thấy một căn phòng nhỏ. Đi qua cánh cửa đó sẽ là 8 cánh cửa khác. Và có cánh cửa nhỏ được giấu sau một cái kệ sắt dẫn tới khu giam giữ. Hầm ngục giam giữ Elizabeth là một không gian chật hẹp, có chỗ ngủ, bếp và nhà vệ sinh, không có ánh sáng mặt trời, hoàn toàn cách âm và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi 8 lớp cửa khác nhau, trong đó có 3 cánh cửa bằng kim loại sử dụng khóa điện tử. Nghề kỹ sư điện của hắn đã được dùng cho việc như thế này đây. Cơ hội trốn thoát hay kêu cứu của Elizabeth là bằng không. Vậy cô gái ấy phải trải qua những gì ở dưới địa ngục ấy? Elizabeth Frizzle đã bị bố ruột làm nhiều hành vi mà mình không thể kể chi tiết ở đây được. Chỉ có thể kể cho mọi người một vài con số. Đó là 24 năm, hơn 8.000 ngày, khoảng 3 lần một tuần, và tổng cộng là hơn 3.000 lần. 7 lần sinh con, 1 lần sinh đôi, Có ba người con sống cùng với Elizabeth ở dưới hầm ngục, và ba người con được gửi lên trên sống cùng với ông Joseph. Ông đã ép Elizabeth viết thư rằng cô đã bỏ nhà đi, xin con và muốn bố mẹ nuôi cháu giùm. Rồi ông bí mật mang lá thư cùng với đứa nhỏ để ở trước cửa nhà mình và nhận nuôi nó như những đứa cháu trong gia đình. Điều khó hiểu lớn nhất của vụ án là vì sao tên này có thể ra tay lâu năm đến như vậy mà không bị phát hiện. Hắn ở với vợ ngay trên đầu của con gái mình, bên trong căn nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc. Hắn còn có tiền án hiếp cô con gái thì mất tích bí ẩn, lâu lâu lại gửi một em bé tới nhà. Vậy mà các nhân viên xã hội ở khu vực không ai mảy may nghi ngờ cả. Joseph đã xây dựng căn hầm quá kiên cố và thao túng con gái, bạo hành cô khiến cô mất hoàn toàn ý chí trốn thoát. Còn với gia đình ở bên trên, họ không hề biết ông ta có một căn hầm như vậy. Đi xuống đó chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, ngày nào ông ta cũng xuống đó làm việc và vẽ bản vẽ ra trong nhiều năm trời. Không ai trong gia đình xuống đó để kiểm tra cả. Joseph đã bịa chuyện con gái mình. Hắn nói với mọi người rằng Elizabeth tham gia một giáo phái và bỏ nhà ra đi. Bắt cô viết các lá thư với nội dung giống như vậy, khiến cho mọi người ai cũng tin rằng cô gái tự mình bỏ đi đâu đó sống. Tiền án hiếp dâm của hắn cũng được xóa khỏi hồ sơ sau 15 năm, nơi các nhà điều tra cũng không phát hiện được để nảy sinh nghi ngờ. Theo mình, đây là một tắc trách của những người làm công tác xã hội ở khu vực đó. Một hiện tượng các đứa trẻ lần lượt xuất hiện trước cửa nhà, các đứa trẻ được cho là con của một người đã mất tích nữa. Đây là một trường hợp rất đáng lưu tâm và cần phải điều tra nghiêm túc. Họ nên nghiêm túc điều tra, tìm kiếm người mẹ mất tích của những đứa trẻ, thay vì cứ ngó lơ rồi giao nó cho ông Joseph nuôi. Tuy vậy, chuyện gì tới rồi cũng tới. Dù có hơi muộn màng với Elizabeth, nhưng cuối cùng điều đó cũng đã tới. Ngày 19 tháng 4 năm 2008, con gái lớn của Elizabeth là Kirsten bị bệnh rất nặng, bất tỉnh. Elizabeth đã cầu xin cha mình đưa nó tới bệnh viện và ông ta đã đồng ý. Kirsten bị viêm phổi nặng và nhiều bệnh khác nữa. Các bác sĩ đã thấy nghi ngờ nên đã báo cảnh sát. Lúc này Joseph lại đưa cảnh sát một lá thư mới của Elizabeth, nói rằng cô đang theo một tà giáo. Đây là cách mà ông ấy vẫn thường làm, tuy vậy lần này nó không hiệu quả. Cảnh sát cho mở lại vụ án, thông tin lên truyền hình để tìm kiếm Elizabeth, tìm mẹ của đứa con đang bị bệnh nặng trong bệnh viện. 7 ngày sau đó, Joseph đã đưa ra một quyết định. Hắn thật sự đã thả Elizabeth cùng những đứa con ở dưới hầm ra ngoài, đưa về nhà, nói với gia đình rằng Elizabeth đã từ bỏ tà giáo và quay về nhà sống với gia đình. Elizabeth tới bệnh viện để thăm Kirsten. Ngay lúc đó, cảnh sát ập đến và bắt cô gái mất tích suốt 24 năm với tội danh là bạo hành con cái. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cái cớ để được thẩm vấn cô gái mất tích thôi. Cảnh sát đã nghi ngờ từ lúc thấy lá thư mà ông Joseph đưa cho họ. Họ cũng không tìm ra giáo phái nào như lời miêu tả của ông ấy. Họ biết Elizabeth đang bị vấn đề gì đó. Ban đầu, cô gái bị thao túng suốt 24 năm không dám khai gì cả. Ám ảnh là quá lớn. Nhưng sau một hồi động viên, cô bác cảnh sát hứa sẽ không để cô gặp lại người bố đó thì cô sẽ kể. Cảnh sát đã hứa. Cô gái đã kể. Và sau đó là cuộc khủng hoảng truyền thông trên toàn cầu. Joseph Frizzell nhận tất cả tội lỗi, bao gồm bắt nhốt, hẹp, bạo hành và cả giết người. Một đứa con sinh ra dưới hầm chết do không được hắn đưa đi bác sĩ. Hắn còn đốt thi thể để phi tang. Joseph lãnh án tù chung thân vào năm 2009. Lúc này hắn đã 74 tuổi rồi. Với Elizabeth, ngày cô bị đưa xuống hầm ngục là lúc cô tròn 18. Ngày cô bước ra đã 42 tuổi, gần như là mất hết hơn một nửa của đời người. Cô ấy và các con được chăm sóc y tế về thể chất và tinh thần, nhưng quá khó để họ hòa nhập lại với cộng đồng. Họ được bảo vệ danh tính, sắp xếp sống ở một ngôi làng xa xôi, tách biệt với xã hội cho tới tận ngày hôm nay. How does she look now? She looks like a normal woman. She's very white face. She has a very white face, absolutely very pallid face. of course, because she has sunshine or something like that. But she looks completely normal, just as you would expect it from someone else who is 42 years old. Có nhiều phân tích về tâm lý của Joseph Frizzle. Hắn là một kẻ máu lạnh, không có khả năng thương xót dành cho chính con gái ruột. Hắn tận hưởng nỗi đau của người khác. Hắn thao túng, gian xảo, ích kỷ, làm mọi thứ dù là vô đạo đức nhất chỉ để thỏa mãn bản thân, hay ở đây cụ thể là thỏa mãn ham muốn tình dục lệch lạc. Ở vụ án này, vấn đề lớn nhất trong đầu của hung thủ là chứng rối loạn lệch lạc tình paraphilia. Joseph nói trước tòa là hắn muốn bảo vệ con gái vì cô ta quá nổi loạn, khó để dạy bảo khi tới tuổi trưởng thành. Lời khai này dối trá đến nực cười. Hắn làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Điều tởm hơn là còn làm điều đó trước mặt các đứa con của cô để có thêm cảm giác thỏa mãn. Sắp con gái ruột trước mặt những đứa trẻ, vừa gọi mình là bố, vừa gọi mình là ông ngoại, khiến cho hắn thích thú. Điều này thật khiến người khác cảm thấy muốn ói khi nghĩ về con người này. Một mức độ đồi bại, bại hoại đạo đức vô cùng cao. Joseph Frizzle là một ác quỷ đúng nghĩa. Án chung thân theo mình là cái kết hợp lý. Elizabeth Frizzle thì thật đáng thương nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Một cô gái mạnh mẽ đến khó tin. Không có nhiều con người có thể chịu đựng được những điều khủng khiếp như vậy. Còn trải qua 7 lần tự sinh con và nuôi con bằng số kiến thức vỏn vẹn chỉ 18 năm trên mặt đất. Cô ta sống với một người bố quỷ dữ nhưng không bị ảnh hưởng. Cô đã giữ được tình yêu trong lòng, tình yêu dành cho các đứa con của mình. Tìm mọi cách để năn nỉ để cho con gái được đi chữa trị. Và nhờ tình yêu thương con đó trực tiếp dẫn tới việc cô được giải thoát. Elizabeth thoát ra được khỏi địa ngục bởi chính tình yêu thương mà cô luôn giữ ở trong người. Yeah! Are you gonna be brave? Yeah! All right. Let's do this thing. Follow me. Come on. Follow me. Follow me. Quick, quick, quick. Shh, shh, shh. Quick. Careful of the branches. Wait, stop. Stop, stop, stop, stop, stop. Look. It's quicksand. Jump! Vậy là ta đã đi qua hai phần của series Không phải bố mẹ nào cũng tốt. Ta đã thấy một người mẹ ruột coi con là công cụ kiếm tiền, đã thấy được một người bố ruột coi con là công cụ để thỏa mãn. Bởi vậy, mọi hành vi lợi dụng, bạo hành trẻ con đều phải được đặc biệt chú ý và can thiệp, kể cả là nó có đến từ những cha mẹ ruột thịt. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau của series. Phần sau sẽ là một phần đặc biệt. À, còn một điều nữa ở vụ án này mà nó cứ làm mình suy nghĩ hoài mọi người à. Joseph và Elizabeth, mọi người có thấy sự đối lập hoàn toàn của hai người phụ huynh này không? Joseph là một phụ huynh tồi tệ đến tận cùng, nhưng Elizabeth thì lại là một người mẹ mang tình thương con bất chấp tất cả mọi thứ. Điều kiện và hoàn cảnh sống như là không dành cho con người mà vẫn có thể sinh ra, nuôi dạy và yêu thương các đứa con của mình. Điều mà những người mẹ đủ đầy cũng khó mà làm được. Cuộc sống này không công bằng với Elizabeth thật, nhưng nó cân bằng ghê. Mọi người nghĩ sao? Cuộc sống này cũng không quá đen tối ha. Giữa vụ án tồi tệ như vậy mà vẫn có ánh sáng mà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn rất nhiều những bạn đã donate cho mình. Donate để ủng hộ mình nếu bạn thấy video này hay và thấy mình xứng đáng. Cũng có thể mua Bước vào bóng tối phần 1 và 2 để ủng hộ tác giả nha. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber. Sitting in the basement apartment I rented with you.